Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, Hupa. Kiếm chút. Hôm sau, Lục lão sư đổi ký bay hướng Dahara City sân bay. Johto tổ ba vị Pokédex người nắm giữ. Biểu thị sau đó liền đến. Silver quả nhiên cùng Gou đi ra nhiệm vụ. Lục lão sư yên tâm không ít. Cái này tương đương với Lục Dã lung lay, đầu tiên giao tới mặt đất Giovanni. Dahara City khách du lịch phát đạt, chính vào du lịch mùa thịnh vượng, sân bay không ít du khách. Lục Dã mang theo kính râm, quần áo áo sơ mi, bị Silveon nắm đi ở phi trường đại sảnh. Ta kỳ thật biết đường, không cần đạo mù, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhỏ giọng đề nghị. Bố y, o, mũ huyền, o, Silveon vênh váo tự đắc ngẩng lên đầu. Ta đây là sợ ngươi cùng Meloetta cùng đi ném đi. Meloetta ẩn thân ngồi tại Lục Dã bả vai. Hiếu kỳ nhìn quanh hai bên. Dahara City ánh nắng lóa mắt. Nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu. Phương xa san sát nhà cao tầng. Blue Cảng phân chia thành thị. Phức tạp cây cọ rừng. Hiện đại hóa trình độ tương đương chi cao. Ốc đảo hoàn cảnh. Cùng thành thị bên ngoài sa mạc một trời một vực. Đường hội trường. Ta đã đến Dahara City. Lục Dã nhấn hạ Bluetooth. Nói. Dahara City người liên hệ Bara. Đột nhiên tung tích không rõ. Đường hội trưởng trầm giọng nói. Người trước không cần phải gấp. Chờ cùng người liên lạc chạm mặt lại hành động. Chờ cùng người liên lạc chạm mặt. Kia lớn Hupa đều đã vớt ra mấy cái thần thú A. Lục lão sư có chút cảm khái. Nhưng lại không thể lấy tự mình biết kịch bản, hướng đường hội trưởng thẳng thắn. Quyết định mình trước điều tra tình huống. Chặt đứt liên lạc, Lục Dã dương mắt nhìn hướng ở xa cực kỳ bắt mắt tháp cao. Nguy nga đứng vững dưới ánh mặt trời hình hộp chữ nhật tháp cao. Từ đá trắng đắp lên mà thành, khảm vào chút ít hoàng kim. Tháp cao phía sau có một khối to lớn kim loại bàn quay. Biểu tượng Arcus Kim Luân, hoàng mạc tháp. Prison Bottle liền là ở nơi đó sáng tạo ra. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Gasly tương đương, Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Miệng lớn hút vào thanh tỉnh không khí. Nâng lên quai hàm, trừng lớn hai mắt, thẳng đến nhịn không nổi. Mới một hơi phun ra, Jenga lại hít một hơi. Phồng má, thị uy bay tới Lục Dã trước mặt. Lục Dã chọc chọc Jenga. Nó liền như cái phá khí cầu, hướng bầu trời bay ngược. Người tại Cốt Sikli Pap nha. Lục Dã cười nói. Gasly tương đương, Jenga phiêu phù không trung, cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Lục Dã mỉm cười, cảm xúc chậm lại không ít. Cùng Jenga đứng tại đường đi miệng, nhìn ra xa ở xa hoang nguyên tháp. Hắn dự định đợi chút nữa lại đi cùng Gou bọn người chạm mặt. Dưới mắt càng quan trọng hơn là cảm giác không rõ phong ấn địa điểm. Xác định bốn phía yên lặng, Lục Dã nhắm hai mắt, nói khẽ, siêu khắc đi, thời không định luật. Trong chốc lát, hắc ám tầm mắt bên trong nhiều hơn ngàn vạn đầu tia sáng. Từng tia từng sợi dây dưa, kéo dài, như radar bàn hướng bốn phía kiểm tra. Có một chỗ sơn cốc thời không lực lượng phá lệ nồng đậm. Nơi nào chính là nghỉ lại siêu khắc nhất tộc Aker Valley. Còn có một cỗ phá lệ mãnh liệt tà niệm, như đen nhánh ám ảnh, không ngừng từng bước xâm chiếm kéo dài tới màu trắng tia sáng. Lục Dã vẻ mặt nghiêm túc, tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, kia là đủ loại tội nghiệt hình thành giải phóng Hupa tà ảnh. Cũng may, những dục vọng này vẫn ở vào một loại nào đó trong phong ấn. Chưa hoàn toàn giải phóng, đợi đến màu trắng tia sáng bị thôn phệ sạch sẽ. Lục Dã liền đã mất đi cùng đoàn kia tà ảnh cảm ứng. Cái kia, hẳn là Prison Bottle. Lục Dã ngưng tiếng nói. Một cỗ hư nhược cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Lục Dã vội vàng gọi ra tiểu V, để nó ghé vào trên đầu của mình. Dùng vô hạn năng lượng hỗ trợ khôi phục. Đầu mèo tương đương Victini chữ V tiêu sáng lên nhàn nhạt hồng quang. Lục Dã thở phào một hơi, mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, về thú con, đầu mèo tương đương, Victini toét ra răng mèo. Mặc dù lại thêm một cái biệt danh, nhưng ta còn thật thích mà tương đương. Lục lão sư đã xác định Prison Bottle, phương vị. Tiến về Acker Valley, cùng nơi đó siêu khắc nhất tộc, cùng một chỗ đối phong ấn tiến hành gia cố là đủ. Nhìn đến nhiệm vụ độ khó cũng không tính lớn nha. Lục dã vui vẻ nói. Ám ảnh bên trong, Darkrai cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Hỏng bét, mỗi lần hắn cảm thấy mình lại đi một giây sau, chắc chắn sẽ ra đại sự. Đột nhiên, lục dã hơi kinh hãi. Cảm thấy được một cỗ quen thuộc aura, Super Power Radar đồ bên trong. Có vị lôi điện ma thú sứ giả, ngay tại hướng Acker Valley, phương hướng tới gần. Một giọt mồ hôi lạnh, từ lục lão sư cái trán lăn xuống. Hỏng, mẹ nó Ash cũng tiến vào bản kịch tràng. Sao sao Acker Valley, cổ lão mà bình tĩnh sơn cốc. Cách này đã có ngàn năm lịch sử. Khắp nơi có thể thấy được phun trào năng lượng ngà voi pho tượng. Một tôn kim luân hình dáng pho tượng, đứng lặng trong sơn cốc ương. Biểu tượng nơi đây cung phụng thần minh. Chính vào ngày mùa thu, gió nhẹ quét, sơn cốc ruộng lúa mạch dâng lên vàng óng ánh sóng lúa. Muốn thu hoạch, nhất định phải nỗ lực cần cù mồ hôi. Đây là Arcus sứ giả Gulis phong ấn lớn Hupa. Thu dưỡng tiểu Hupa, cũng dạy bảo cho tiểu Hupa đạo lý. Bây giờ, Gulis đã mất đi. Tiểu Hupa vẫn như cũ không buồn không lo sinh hoạt tại Acker Valley. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm kia mảnh ruộng lúa mạch ngẩn người. Tên là Meray thiếu nữ, mặc màu trắng vải báo. Cảm thấy một cỗ kỳ lạ ba động. Quay đầu nhìn về phía Dahara City phương hướng. Làm sao vậy? Muội muội. Tên là Bara nam nhân trầm giọng nói. Hình dạng của hắn cực kỳ không lạc quan. Con mắt vằn vện tia máu. Giống như là trắng đêm chưa ngủ. Lại giống là bị lực lượng nào đó bắt được. Meray cũng không phát giác ra dị dạng. Bởi vì nàng biết, Kaka vì Prison Bottle, sự tình. Đã thật lâu ngủ không ngon giấc. Kaka, chấm ngoặc kép, Meray do dự nói. Ta vừa vặn giống, cảm giác được. Một cỗ phi thường cường đại Super Power. Tựa hồ, có thể cùng tăng tổ phụ so sánh. Chấm ngoặc kép. Người nhất định là sinh ra ảo giác. Bara hai mắt red, thanh âm lanh lành. Tăng tổ phụ là sử thượng vĩ đại nhất Super Power sứ giả. Vì sao lại có người có thể cùng hắn đánh đồng? Hai người tăng tổ phụ Gulis tại mấy trăm năm trước từng tại một vị aura dũng giả trợ giúp xuống thành công phong ấn giải phóng Hupa tà ảnh. Cho đến ngày nay, Gulis vẫn như cũ được người kính ngưỡng. Acker Valley trung lập có hắn pho tượng. Cho nên nói, khả năng cảm giác ta bị sai nha. Chấm ngoặc kép, Meray cúi đầu nói. Tốt, người đợi tại trong sơn cốc không muốn đi động. Bara táo bạo nói, ta lại đi dùng Super Power. Đem Prison Bottle, tiến hành gia cố. Meray nhìn ra xa Kaka bóng lưng. Cúi đầu lộ ra uể oải thần sắc. Đoạn thời gian gần nhất, Meray cảm thấy Kaka tính tình nóng nảy rất nhiều. Cái này cũng tình có thể hiểu. Rốt cuộc tăng tổ phụ qua đời. Bằng ta cùng Kaka lực lượng, muốn hoàn toàn phong ấn Prison Bottle tà ảnh. Phi thường gian nan, Meray nhẹ nhàng thở dài. Hồi tưởng lại khi còn bé tràng cảnh. Tại xuân quang hòa thuận vui vẻ bờ ruộng bên trên. Tăng tổ phụ Gulis mỉm cười đưa tay. Đưa ra lòng bàn tay hạt giống. Nàng cùng Kaka, tiểu Hupa, cùng một chỗ hiếu kỳ dò xét hạt giống. Muốn thu hoạch, các ngươi liền thử mình đủ loại nhìn. Gulis mỉm cười nói, cái gì đó, muốn đồ ăn, nhìn Hupa được rồi tương đương. Tiểu Hupa nhếch miệng cười một tiếng, gỡ xuống treo ở sừng bên trên vòng ánh sáng. Lơ lửng giữa không trung hình thành truyền tống vòng, đang muốn đưa tay hướng bên trong vớt. Ba. Gulis dùng Super Power phong ấn vòng ánh sáng. Nghiêm túc hướng tiểu Hupa lắc đầu. Tiểu Hupa xẹp lên miệng. Cúi bả vai. Ủ rũ cúi đầu hỗ trợ gieo hạt. Meray cùng Kaka nhìn nhau cười một tiếng. Cùng đi giúp tiểu Hupa. Đoạn chuyện cũ này. Đã là hơn 10 năm trước. Meray nhẹ nhàng thở dài. Cũng may nàng cùng tiểu Hupa hoàn toàn như trước đây. Như cũ là bạn tốt. Hupa, Mirai đẩy ra nhà gỗ. Hô, người ở chỗ nào? Bốn phía cũng không thấy tiểu Hupa thân ảnh. Mirai tìm khắp cả Aker Valley. Kinh hoàng phát hiện một sự kiện. Tiểu Hupa, vụng trộm từ Aker Valley bên trong chạy trốn. Sao sao Aker Valley, phong ấn sơn động. Bara hai mắt red, cắn chặt hàm răng. Nhìn về phía trước mặt Prison Bottle. Siêu khắc đi, thời không, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Prison Bottle dâng lên màu tím sậm ám ảnh, ngập trời tà ảnh như quỷ hỏa lay động. Bara đáy mắt sáng lên một tia u quang, ngã xuống đất hôn mê. Thật lâu, Bara dần dần thức tỉnh, nỉ non nói, ta đây là, thế nào, chấm ngoặc kép. Bara mờ mịt không hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy tế đàn trên Prison Bottle. Xoạt xoạt, quấn quanh ở Prison Bottle trên khô héo dây leo. Theo tiếng phá toái, Bara bước chân tập tễnh, ngơ ngơ ngác ngác. Có một việc, có thể khẳng định ta phải đem Prison Bottle mang về Aker Valley. Cùng tiểu Hupa cùng một chỗ, phong ấn Prison Bottle bên trong ngo ngoe muốn động tà niệm. Prison Bottle sáng lên một vòng u quang, trống trải chỗ bay tới đè thấp nhe răng cười. Chợt trở nên yên ắng. Dahara City, Manafi khách sạn, Lục lão sư, người tốt chậm đâu? Sàn nhà sáng ngời trong hành lang. Kim lão ngũ đầu đội kính bảo hộ, phàn nàn nói, tê tương đương đau đau đau. Gâu nhe răng trợn mắt, chú ý ngươi cùng quán quân giọng nói chuyện. Crystal nắm chặt gâu lỗ tai, bình tĩnh khuyên nhủ, chợt hạ thấp người nói, Lục lão sư, lần này nhận được ngài mời, hết sức vinh hạnh. Nói gì vậy chứ? Lục Dã cười nói, ta cũng cần hỗ trợ của các ngươi mới đúng. Crystal làm capturer, có được cao siêu ném bóng kỹ xảo. Vạn bất đắc dĩ lúc, mình còn có thể để thủy tinh. Crystal, hỗ trợ, ném master ball, đây cũng là Lục lão sư khẩn cấp thủ đoạn một trong. Trên mạng cha không được Aker Valley tin tức. Silver thăm dò xoay tay lại máy móc, bình tĩnh hỏi, Lục lão sư, chúng ta là trực tiếp hành động à? Ta bụng thật đói, chuyên môn giữ lại ăn tiệc na. Gâu lớn tiếng nói, đám người không nhìn kim lão ngũ ồn ào. Lục Dã gật đầu nói, sự cấp tòng quyền, ta biết lộ tuyến, chúng ta lập tức tiến về Aker Valley. Ăn no rồi mới có khí lực làm việc à? Gâu hô. Ta biết một nhà tiệc đứng sảnh, ngay tại Aker Valley phương hướng. Lục Dã nói, gâu, ai, không phải ở chỗ này ăn sao? Lục Dã bình tĩnh nói, nơi này quá đắt, sao sao trên bàn bày đầy các loại thức ăn. Bảo phân bánh mì, poke pop, macaron, hàng đẹp giá rẻ, gâu ăn như gió cuốn. Silver không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh tìm đọc Pokédex. Crystal nhìn về phía một bên, mỉm cười nói, Togebo cùng Tozerpi, quan hệ thật sự là muốn tốt đâu. Dù sao cũng là huynh muội a. Lục Dã ném đi ánh mắt. 3 gram tương đương, huyền, Togebo dùng ngắn cánh gãi gãi đầu. Biểu y tương đương, độ, Tozerpi nện bước chân nhỏ, hoảng du du đi tại sàn nhà bằng gỗ. Đám người canh gác lấy Tozerpi. Đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, Tozerpi trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, không có chút nào phòng bị ngã vào trong đó. Truyền tống vòng sáng quan bế, Tozerpi đã không thấy tăm hơi, ngay cả ba động vết tích đều biến mất không thấy gì nữa. Đám người chưa kịp phản ứng, Lục Dã thần sắc nghiêm trọng, bịch đứng dậy, bằng vào super power cảm ứng, hướng đá cẩm thạch quảng trường chạy đi. Togebo, cùng ta cùng một chỗ. Lục Dã ngưng tiếng nói. 3 gram. D. Togebo vỗ hai cánh. Vỗ cánh bay ở Lục Dã trên không. Chờ một chút ta. Lục lão sư. Gâu ngậm một ổ bánh bao. Vội vàng chạy đến. Đá cẩm thạch quảng trường. Trống trải không người. Mọc như rừng tháp nhọn bia đá. Nho nhỏ. Màu hồng. Màu xám giao nhau Pokemon. Khóe môi nhếch lên cười xấu xa. Gỡ xuống treo ở trên đầu kim luân. Hupa tương đương kiếm chút tương đương. Tiểu Hupa mím khóe miệng, từ vòng sáng bên trong móc ra một con Tozerpi. Kinh ngạc nói, ai u, Hupa là muốn cầm ăn nha. Sai lầm, vừa chít chít bị uy tương đương. Tozerpi tức giận nhìn qua tiểu Hupa, lay động ngón tay. Tozerpi, lung lay, đen nhánh đắc bao, ác chi ba động, hóa thành quang hoàn. Từ Tozerpi bốn phía đãng hướng tiểu Hupa. Oa, tiểu Hupa quát to một tiếng. Hai tay che đầu, kim luân phóng đại hình thành truyền tống động. Rời đi đắc bao, ác chi ba động, Hupa lúc này mới chữ ra một hơi. Ngươi, tiểu Hupa ngón tay Tozerpi, tức giận nói. Hupa không có vớt ngươi ra. Ngươi mau trở về. Bĩu y, ngoặc kép, ngươi nói láo. Tozerpi nâng lên gương mặt, tiểu vỏ trứng xoay người. Tiểu ánh mắt bên trong đột nhiên lấp lóe sáng ngời. Lục Dã đang từ ở xa thật nhanh chạy tới. Con người bỗng nhiên co rút lại thành một tuyến. Phanh lại bước chân, xuất hiện tại trước mắt hắn. Chính là vòng ánh sáng siêu ma thần Hupa. Hupa mắt nhìn Lục Dã, che miệng lộ ra thâm trầm nụ cười. Là có thể đùa ác mục tiêu ai tương đương phút chốc. Tiểu Hupa lấp lóe đến Lục Dã trước mắt. Lu, Hupa đem đầu từ vòng ánh sáng bên trong chui ra ngoài. Cười xấu xa nói, có hay không bị hù dọa? Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Dã cả người bắt đầu tan chảy. Khuôn mặt bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng hình thành Jenga nhe răng cười mặt quỷ. Ghastly, Jenga lắc lư đầu lưỡi lớn. Con mắt loạn động, Ellie Swick. Trao đổi sân bãi, cộng sợ hãi nhan, tiểu Hupa, Sigma, DLLL, run lẩy bẩy tiểu Hupa, sắc mặt hiện xanh, rụt lại tay nhỏ hướng về sau bồng bềnh. Lục Dã từ tháp nhọn mới bia sau đi ra, chọc chọc Hupa bả vai, cười nói, có hay không bị hù dọa, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, tiểu Hupa sững sờ một hồi, chợt vòng quanh Lục Dã cười to. Ngón tay nhỏ lấy Jenga. Thật là lợi hại. Cái này, thật là lợi hại. Nhìn thấy Tozerpi không có việc gì, Lục Dã yên tâm lại. Đưa nó thu hồi Pokebo. Bất quá, Hupa thế mà lại xuất hiện ở đây. Lục Dã ngẩng đầu nhìn một chút phương xa Aker Valley. Hẳn là chính nó vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Cấn rát tương đương. Tiểu Hupa vòng quanh Jenga học tập tiếng kêu. Ghastly tương đương, Jenga gãi đầu một cái, cười hắc hắc, Hupa ngón tay Lục Dã, khóe môi nhếch lên khiêu khích cười xấu xa. Ngươi, cùng Hupa chơi đùa, trò chơi gì? Lục Dã kinh ngạc nói. Hupa cười hắc hắc, mở ra hai tay, hai con vòng ánh sáng ở bên cạnh rộng mở hình thành truyền tống động. Hupa tương đương kiếm chút. Lục Dã mở to hai mắt nhìn, trên trăm con Jenga liên tiếp từ truyền tống trong động tuôn ra. Có híp híp mắt Jenga, Pikachu cái đuôi Jenga, cái đuôi dài ngọn lửa Jenga, dị sắc Jenga, từ Kanto Pokédex đến Gala Pokédex. Cái gì cần có đều có. Cấn rát tương đương, kiệt kiệt kiệt. Ghastly tương đương, Jenga nhóm top 5 top 3. Nhe răng cười, riêng phần mình hàn huyên. Lục Dã lớn thụ rung động, toàn hình thái, trên trăm con Jenga, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.